Luân hồi đan đế, chương 149, ai cũng không cứu được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Miên Hồ đồ nói không tốt, mặc dù nàng không thích Bạc Hãn Hải, nhưng cũng phải thừa nhận, Bạc Hãn Hải mới có thể có hôm nay danh tiếng, tuyệt không phải Lãng Đắc Hư Đanh. Bạc Hãn Hải năm nay 19, tu vi đã là võ vương cấp 9. Hạng nhân vật này, cho dù không có gia tộc, bản thân cũng là một vị cường giả. Lăng Vân là không kém, có thể Tô Miên vẫn không nhận là, Lăng Vân có thể cùng Bạc Hãn Hải chống lại. Chưa cho Tô Miên cầu tha thứ cơ hội, Bạc Hãn Hải đã nhìn chằm chằm Lăng Vân. Trước ngươi có một lời nói đúng, đối với ngươi mà nói ta chính là Thiên Vương Lão Tử. Lăng Vân thưởng thức miệng rượu, sau đó ung dung thong thả nói. Om sòm, ngươi nói gì sao? Bạc Hãn Hải một hồi kinh ngạc, còn dám om sòm, nằm dưới đất cũng không chỉ là hắn, còn có ngươi. Lăng Vân hờ hững nói. Yên lặng như tờ, theo Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, trong vườn hoa này rơi vào một loại quỷ dị bầu không khí. Tất cả mọi người đều sống ở đó, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Bao gồm Tô Miên, giống vậy đôi mắt đờ đẫn, có chút chưa tỉnh hồn lại. Còn dám om sòm, nằm dưới đất cũng không chỉ là hắn, còn có ngươi. Mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ nói ra cái loại này kinh động lòng người nói. Tựa như Phùng Hướng Dương và Bạc Hãn Hải đối với hắn mà nói thật chính là hai con ruồi. Có thể Phùng Hướng Dương thì thôi, Bạc Hãn Hải là nhân vật nào? Bạc gia đích trưởng tử, bản thân vậy thiên phú kinh người, mơ hồ có cùng Đông Châu vị kia thiếu niên võ tông cùng nổi danh thế. Hạng nhân vật này, trong ngày thường mang nhấc chân cũng phải làm cho một khối mặt đất là chấn động. Lăng Vân cái này nghe rất bá đạo nói, ở mọi người xem ra căn bản cũng không bá đạo, mà là thất tâm phong. Lăng Vân, chính ngươi muốn chết, đó là chuyện ngươi, mời ngươi chớ liên lụy những người khác. Khâu Tiểu Mạn đôi mắt phun lửa, đối với Lăng Vân là vừa giận vừa hận. Rốt nát không sợ, có người không nhịn được giễu cợt nói. Những người khác giống vậy lắc đầu. Cái này hắc y thiếu niên, thật là không biết trời cao đất rộng. Quảng cáo, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định tên này chết chắc. Hiểu Quang, chúng ta có thể cứu hắn sao? Tưởng Tư Liễu sắc mặt trắng bệch. Khâu Hiểu Quang sắc mặt như cho tàn, tuyệt vọng nói. Ai cũng không cứu được hắn. Nghe vậy Tưởng Tư Liễu tâm thần chìm vào đáy cốc. Lăng công tử, mau hướng Bạc thiếu nói xin lỗi. Tô Miên lòng như lửa đốt. Như trước khi nói nàng còn có nắm chắc để cho Bạc Hãn Hải cho nàng mặt mũi, không muốn truy cứu Lăng Vân, như vậy hiện tại liền nàng, đều cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng mà, nàng như vậy bảo vệ Lăng Vân, ngược lại tiến một bước để cho thế cục trở nên ác liệt. Bạc Hãn Hải sát ý càng dữ dội hơn. Tô Miên, đừng nói ta không cho ngươi mặt mũi, cho dù hiện tại ta đều có thể lại cho hắn một lần cơ hội, chỉ cần hắn lập tức quỳ xuống, hướng ta dập đầu bồi tội ta có thể tha hắn không chết. Hắn lời này, nhìn như cho Lăng Vân cơ hội, thực ra là cầm Lăng Vân vào chỗ chết ép. Đối với một người đàn ông mà nói, ngay trước mọi người cho người dập đầu bồi tội, đây quả thực so với bị giết còn khó chịu hơn. Cho nên hắn kết luận Lăng Vân không biết làm, như vậy Tô Miên liền không cách nào trách móc hắn, hắn liền có thể quang minh chánh đại đánh chết Lăng Vân. Dập đầu bồi tội, Tô Miên tiếng lòng run lên, coi như nàng muốn cứu Lăng Vân, cũng không khả năng để cho Lăng Vân cho Bạc Hãn Hải dập đầu bồi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, Tô Miên trong mắt thoáng qua lo một cái kiên quyết vẻ. Lăng Vân đối với nàng có ân cứu mạng, như vậy ngày hôm nay, nàng coi như đánh bạc đi và Bạc Hãn Hải quyết liệt cũng phải bảo vệ Lăng Vân. Nhưng không đợi nàng nói chuyện, vườn hoa bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng ồn ào. Ngay sau đó, đám người rối rít tản ra, nhường ra một con đường. Vườn hoa bên ngoài, đoàn người đi tới, cầm đầu hai người, một cái tóc bạch kim ông già, một cái khác là uy danh nghiêm bất phàm người đàn ông trung niên. Tể thế các khí tượng một năm thắng được một năm, theo ta xem không cần bao lâu, tể thế các liền đem chân chính không kém tại cự đầu. Quét nhìn phía trước vườn hoa chi sầm uất, người đàn ông trung niên không khỏi cảm thán nói. Ha ha, tể thế các còn kém xa, kém được xa. Tóc bạch kim ông già trong miệng khiêm tốn, ánh mắt nhưng là vô cùng là đắc ý, hai người cùng nhau đi tới, thấy bọn họ người trên mặt đều tràn đầy kính sợ. Cái này hai người tóc bạch kim ông già là tể thế các chủ tể Tư Thủy, người đàn ông trung niên lại là bất phàm, là Bạc gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Bạc Trung Nam. Lần này từ Tâm Long Quỳ Hoa thành thục, tề huynh nhất định phải giúp ta một tay, lưu một nửa cánh hoa cho ta. Bạc Trung Nam đổi câu chuyện thận trọng kỳ sự nói. Tề Tư Thủy trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Người ta giao nhau nhiều năm, người bận bịu ta nhất định phải giúp, chỉ là ngươi giàu gì là vương triều cự đầu thế lực người trưởng đà, vậy Lăng Vân bất quá là một thiếu niên. Người muốn cho hắn giúp ngươi, trực tiếp phân phó chính là phải dùng tới dùng từ Tâm Long Quỳ Hoa đi trao đổi. Bạc Trung Nam nghe vậy cười khổ, Nếu là lúc trước, hắn đúng là sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại, Bạc Trung Nam nhất thời ngưng trọng nói. Lăng Vân tuy còn trẻ, nhưng ở trước đây không lâu chém chết Lăng Hải càng một quyền đánh bể Mộ Dung Thuần. Người cũng biết Mộ Dung Thuần thực lực không thể so với ta yếu, cứ việc không biết Lăng Vân là làm như thế nào đến, nhưng cái này chỉ đã chứng minh, hắn có uy hiếp được ta năng lực. Đối với thứ nhân vật như vậy, chỉ có dùng bình các loại phương thức đối đãi, nếu không rất dễ dàng trồng mầm tai họa. Nghe nói như vậy, Tề Tư Thủy cũng là một hồi trầm mặc nhưng vẫn ôm một chút may mắn nói. Những chuyện này thật là hắn làm, hắn biết hay không chỉ là con rối. Bạc Trung Nam nghiêm sắc mặt, Tề huynh, ngươi muôn ngàn lần không thể có loại ý nghĩ này, ta đã nhiều mặt xác định đích xác là Lăng Vân tự mình ra tay, không làm được nửa điểm giả. Tề Tư Thủy lúc này mới ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Lúc trước hắn đối với cái này tin đồn không thể nào tin, lấy là Lăng Vân là con rối, lúc này mới không quá mức để ý, nhưng hắn biết Bạc Trung Nam không cần phải lừa gạt hắn, nếu Bạc Trung Nam nói như vậy thường nói minh vậy Lăng Vân là thật khủng bố. Vẫn là thiếu niên liền bị gọi là võ tông, cái này Lăng Vân thực lực đáng sợ, tiềm lực càng kinh người. Loại người này, đúng là muốn khách khí đối đãi, không phải vạn bất đắc dĩ đều không thể đắc tội. Những chuyện này chờ lát nói sau, hôm nay chúng ta trước hay là hưởng thụ cuộc thịnh yến này, ta đối với lần này tể thế các trưng bày đan dược nhưng mà mong đợi đã lâu. Bạc Trung Nam cười một tiếng, hóa giải cái này ngột ngạt bầu không khí. Tề Tư Thủy vậy khôi phục ung dung, tự tin nói. Vậy khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng, nói đến đây họa, hắn rời đi chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đi trừ đan dược ra, lần này tiệc ta nhưng mà cầm Tô Miên cho mời tới đây. Quảng cáo, Bạc Trung Nam ánh mắt hơi sáng, Tô đại gia tên ta như sấm bên tai, một khúc. Hồng đậu khúc, danh chấn đế đô ta đã sớm muốn lắng nghe một phen. Ha ha, ta đã thấy vậy nha đầu, ồ thật giống như ngươi nhà kia tiểu tử cũng ở đó. Tề Tư Thủy đã phát hiện Tô Miên, đồng thời nhận ra Tô Miên bên người Bạc Hãn Hải. Bọn họ thật đúng là chung một chỗ, Bạc Trung Nam mỉm cười, lời còn chưa dứt hắn liền bỗng nhiên sững sốt. Đối với Lăng Vân người này, hắn đã nghiên cứu qua vô số lần, liền bao gồm Lăng Vân bức họa. Mà nay, ở Bạc Hãn Hải và Tô Miên bên người, một người hắc y thiếu niên, bất ngờ cùng bức họa ở giữa bóng người, giống nhau như đúc. Lăng công tử, ngay sau đó, Bạc Trung Nam liền không nhịn được bật thốt lên. Hắn phản ứng, để cho Tề Tư Thủy vậy cả kinh. Bốn phía những người khác lại là thẫn thờ. Lăng Vân các người chỗ chỗ, hả, là ta phụ thân bọn họ tới. Làm đám người ồn ào náo động tránh ra một lối đường, Bạc Hãn Hải liếc mắt liền thấy Bạc Trung Nam. Tô Miên tâm thần thoáng chốc trầm xuống, như chỉ là Bạc Hãn Hải, nàng còn có nắm chắc giữ được Lăng Vân, dẫu sao nàng danh tiếng không nhỏ, nói chuyện vẫn là có chút phân lượng. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Bạc Trung Nam cũng tới tể thế các. Nàng tự tin đi nữa, cũng sẽ không nhận vì mình, sẽ có tư cách cùng Bạc Trung Nam chống lại. Mà Bạc Hãn Hải là Bạc Trung Nam đích trưởng tử, Bạc Hãn Hải muốn Lăng Vân chết, vậy Bạc Trung Nam cũng không cần mở miệng tùy tiện một cái ánh mắt tỏ ý, là có thể tuyên án Lăng Vân tử hình. Đang nghĩ như vậy, liền nghe Bạc Trung Nam giật mình nói. Lăng công tử, ngay sau đó, mọi người lại là khiếp sợ thấy, Bạc Trung Nam đi nhanh đến Lăng Vân trước người, mặt lộ nụ cười nói. Lăng công tử ta là Bạc Trung Nam, hạnh hội hạnh hội. Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé bia. GT, cách chương.